giới cầm vật báo. Giải thích tổng quát: đây là cổng giới, tỳ kheo đồng phạm đại thừa vì chúng sanh nên bất cứ chỗ nào cũng có thể cầm giữ, do vậy tùy theo căn cơ mà xét, giới này thuộc chế tội. Lục Nhiếp nói: do tham lam muốn nhiều vật quý sanh phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm ba duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, có đệ tử của ngoại đạo đi đường dừng lại nghỉ ngơi, lúc đi bỏ quên túi vàng cả ngàn lượng. Lúc ấy có số đông tỳ kheo đến sau, thấy túi vàng cùng nói với nhau: chúng ta nên cầm đi, nếu gặp chủ thì trả lại. Thế là các thầy lượm mang đi. Người nọ đi được vài dặm chợt nhớ vội trở lại. Các thầy tỳ kheo từ xa nhìn thấy, biết chắc là chủ của số vàng, liền đưa trả. Người nọ lại bảo vàng bị thiếu, bèn lên báo với vua Ba Tư Nặc. Vua điều tra xét biết người ấy gian dối, liền trị tội, tịch thu hết cả tài sản và cả túi vàng đem nhập vào kho nhà nước. Các tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới không được cầm vật báo. Một hôm, bà Tỳ Xá Khư đến tịnh xá nghe Đức Phật giảng pháp, vì trọng pháp nên cởi hết các đồ nữ trang và áo khoác quý giá để dưới một cội cây. Khi nghe Phật giảng pháp, lòng tràn ngập niềm vui, bỏ quên mọi thứ ra về. Các thầy tỳ kheo thấy bạch Phật, ngài dạy: nếu trong khuôn viên chùa, tịnh xá, tăng già lam thấy có các vật mà người bỏ quên, sợ bị mất nên cho phép đem cất hộ. Cho nên văn giới thêm câu: trừ trong chùa, tịnh xá. Lại có số đông các thầy tỳ kheo từ nước Câu Tắc La đến một nơi không có trụ xứ, nên phải ở nhờ nhà người thợ thủ công. Người này là thợ vàng bạc, ông ta để mọi thứ ở đó rồi bỏ đi. Bấy giờ các thầy nghỉ nhờ nhà ông ấy, vì sợ mất nên ngồi canh suốt đêm không ngủ, trở về bạch Phật. Ngài dạy: khi ngủ nghỉ nhờ nhà người, nếu trong nhà có vật quý, vì muốn giữ gìn chắc chắn có thể lấy cất, nên văn giới khai thêm câu: và ở nơi nghỉ tạm. Nên như vậy mà kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni tự tay cầm các vật báo và đồ trang sức quý giá, hoặc bảo người cầm, trừ trường hợp ở trong chùa, tịnh xá và nơi nghỉ tạm, phạm tội ba vật đề. Nếu lúc ở trong chùa, trong tịnh xá hoặc nơi nghỉ tạm mà có vật báo hoặc các đồ trang sức quý giá, tự cầm hay bảo người cầm với ý nghĩ nếu có người biết sẽ trả lại, với lý do như vậy chứ không có ý gì khác thì được phép. Giải nghĩa: báo là như vàng, bạc, chân châu, hổ phách, xà cừ, mã não, lưu ly, ngọc trai, vàng, đồ vật bằng vàng. Các vật trang sức quý giá là như đồng, sắt, chì, kẽm, vàng trắng mà có trang sức bằng các vật quý, tự cầm hoặc bảo người cầm. Cầm là đã cầm vào tay, vật báo và các đồ trang sức quý giá, dù là những vật đúng pháp hay không đúng pháp mà tự cầm hay bảo người khác cầm đều không cho phép. Trừ khi đang ở trong chùa, tịnh xá và nơi nghỉ tạm. Trừ nghĩa là ở các chỗ ấy cho phép cầm hoặc bảo người khác cầm đều không phạm, còn ở các nơi khác thì không được. Luật Tát Bà Đa nói: nếu ở ngoài hàng rào, bờ tường của chúng tăng hoặc không phải trú xứ của cư sĩ thì không được cầm giữ. Hoặc tỳ kheo ni ở nơi chùa, tịnh xá hoặc trong nhà, nếu có vật quý báu hoặc vật có trang sức quý báu mà tự cầm hoặc bảo người cầm, phải nên biết tướng của đồ đựng vật như hộp, túi, vân vân, biết tướng của bao gói vật, biết cách gói buộc vật và phải mở túi ra xem, biết vật được cột bao nhiêu lần và có mấy lần chưa cột, mấy gút vuông, mấy gút tròn, bao nhiêu gút cũ, bao nhiêu gút mới. Nếu có người đến xin lại nên hỏi: vật của cô giống như cái gì? Nếu họ trả lời đúng nên trả lại, nếu họ trả lời không đúng thì bảo: tôi không thấy vật như vậy. Nếu có hai người cùng đến xin nên hỏi: vật của quý vị hình dáng như thế nào? Nếu họ trả lời đúng, trả lại. Nếu họ trả lời không đúng nên nói: tôi không thấy vật như vậy. Nếu hai người đều trả lời giống nhau nên đem vật ra và bảo: đây là vật của quý vị nên cầm lấy. Nếu có người biết nên tạm giữ, lý do là như vậy, không có việc gì khác. Ở đây dù là cho phép được cầm giữ vật cho người, nhưng lúc chưa có người đến hỏi, xin phải nghĩ thế này: vật này không phải của tôi, nếu chủ có vật biết tôi cất đến xin thì trả lại, tôi chỉ cất giữ hộ cho người thôi. Với lý do như thế chẳng phải việc gì khác. Định tội. Tướng phạm của giới này là cầm vật báo và các vật có trang sức bằng vật báo. Tự cầm hoặc bảo người khác cầm phạm ba vật đề. Ở trong khuôn viên chùa, tịnh xá hoặc nhà, nếu thấy có vật báo hoặc vật có trang sức các vật báo, hoặc tự cầm hoặc bảo người cầm, nếu không quan sát biết tướng bao, túi, gói, cách thức cột ràng, hoặc mở túi mà không xem kỹ có mấy lằn dây buộc, có mấy lằn không buộc, mấy cút vuông, mấy cút tròn, mấy cút cũ, mấy cút mới, tất cả đều phạm đột kiết la. Luật thập tụng nói, nếu cầm ngọc giả phạm đột kiết la. Đất, giường, các vật dụng của người thế gian bằng vàng, bạc và chạm đồ quý, tỳ kheo ni không được đến xem, ngồi hay sử dụng. Nhưng ở cõi trời mà đất, giường, các vật dụng bằng vàng, bạc hay chạm các vật quý, thì tỳ kheo ni được đến xem, ngồi và sử dụng. Bộ Căn Bổn Tạp Sự nói, không nên đựng thức ăn trong các vật báo để ăn. Nhưng nếu lên cõi trời hoặc xuống Long Cung không có các vật đựng nào khác, giả sử đựng thức ăn vào các vật báo hay bằng vàng đều được phép ăn. Dưới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Đúng là vật báo. 2. Không phải ở trong chùa, tịnh xá, nhà. 3. Tự cầm giữ và bảo người khác cầm giữ. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc ở trong chùa, tịnh xá, hoặc đến nơi nghỉ tạm. Nếu thấy các vật quý hay vật có trang sức các vật quý mà tự cầm hoặc bảo người khác cầm cất hộ, phải xem xét hình dáng túi, cách cột gói, khi mở phải đếm có bao nhiêu lằn cột, bao nhiêu lằn không cột, mấy cút vuông, mấy cút tròn, mấy cút cũ, mấy cút mới. Khi có người đến xin, nói đúng cho nhận lại, hoặc là vật báo thí chủ cúng dường để trang nghiêm chùa tháp, vì muốn bảo quản chắc chắn nên cất giữ, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.